Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328: Cùng Thanh Nịnh trò chuyện. Khổng Minh đăng thả hết, cũng gần 10 giờ đồng hồ. Ba cái tiểu la lị đều chơi cái tận hứng, hài lòng xuống lầu tắm rửa chuẩn bị ngủ. Lý Dụ Dân bọn hắn còn tại phòng khách nói chuyện phiếm. Bàn bên trên bày biện bàn trái cây cùng đủ loại cắt gọn bánh trung thu. Hôm nay là Tết Trung Thu, bánh trung thu ăn đến liền nhiều một chút. Đáng thương nam nhân bánh trung thu ăn đến người ít nhất. Xá xíu cùng nhân hạt sen lòng đỏ trứng ăn được nhiều một chút. Thất Thất mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết xuống tới, đắc ý mà cho các nàng cắt hai khối bọc lấy lòng đỏ trứng bánh trung thu. Chính nàng cũng ăn một khối. Lần này lòng đỏ trứng nàng còn điểm một nửa cho Sika ăn. Đến lúc 11 giờ, mọi người cũng liền đều trở về phòng nghỉ ngơi. Xuyên thấu qua gian phòng phía bên ngoài cửa sổ, còn có thể nhìn đến ánh trăng trong sáng. Ngoài phòng không có đèn đường, nhưng ở dưới ánh trăng, liền cỏ cây đều có thể thấy rất rõ ràng. Thất Thất nhìn một hồi nguyệt quang, chơi hạ thủ cơ, liền nằm dài trên giường nằm ngáy o o. Sika mang theo Mili lén lén lút lút rời phòng, lấy điện thoại di động ra cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ phát cái tin, để các nàng tới bên này cùng nhau chơi. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly, nhân ra lạc đường. Đây là nơi nào a? Ta chính là án lấy hướng dẫn đi a. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika thầm chửi hai gia hỏa này đồ đần. Kiên nhẫn nói, ngươi chia sẻ cái vị trí cho ta, ta xem các ngươi ở nơi nào. Bạch Linh liền cho nó phát cái định vị. Cũng may các nàng không có chạy quá xa, liền tại hơn 20 cây số bên ngoài. Biết chơi điện thoại mèo, các ngươi liền ở tại chỗ chờ ta, ta đi mang các ngươi tới. Tiểu hồ ly, ừ. Sika vụng trộm mang Mili đến ban công bên này, nhỏ giọng đối Mili nói, chớ có lên tiếng a. A Nhi Chan mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi cầm mấy cái bánh trung thu. Mili hưng phấn gật gật đầu. Rốt cục có thể cùng Sika cùng đi ra lêu lổng nữa nha. Nó thấp giọng nói. Ục ục, Sika liền tranh thủ thời gian chạy đến lầu 1. Bánh trung thu đặt ở tạp vật phòng bên trong. Tam thúc lại mang về thật nhiều. Tạp vật phòng bên trong lấy một đống lớn quả bưởi, trái táo, dưa ha mi, còn có đủ loại đồ ăn vặt, cùng với một đống lớn bánh trung thu. Bánh trung thu có mấy hộp mở qua. Sika liền cầm những này mở qua bánh trung thu, tỷ tiện cầm, dù sao thiếu tất cả mọi người không biết. Xá xíu cầm hai cái, nam nhân cầm hai cái, hai hạt sen vàng nhân cũng cầm hai cái. Sika đem bánh trung thu đều trang đến hệ thống trong không gian, lúc này mới đi lên lầu mang Mili. Nó xuất ra chúc hồ điệp ở tại trên đầu, nhỏ chảo chảo đơn giản hóa hình, đem Mili ôm. Hai cái tiểu gia hỏa liền lén lén lút lút từ lầu 2 ban công chuồn đi. Mili lần thứ nhất bay trên trời. Bay đến không trung thời điểm, hưng phấn mà nhảy lên nhảy lên. Cô cô cô, trên mặt đất còn nhìn không quá đi ra. Bay đến không trung thời điểm, mới phát giác được mặt trăng là lớn như vậy. Một đường bay qua, còn gặp được nhiều cái tại tung bay Khổng Minh đăng. Sika một bên nhìn lấy ánh trăng, một bên thảnh thơi mà bay lên. Nó cúi đầu đối Mili nói. Mili, người phải nghiêm túc đi học. Về sau liền có thể làm phi thuyền. Bay đến trên mặt trăng đi. Nó không có mang biến âm thanh khí. Nói chuyện là tiểu mập mạp chính thái thanh âm. Cho Mili nghe không quan hệ. Mili gật đầu nói. Ục ục, trên mặt trăng cũng có một đầu bé thỏ con. Còn có một đại mỹ nữ. Chờ ngươi bay đến mặt trăng đi, nhớ kỹ giúp A Nhi Chan tìm kia đại mỹ nữ muốn cái tài khoản kiêu kiêu. Ục ục, Mili lần thứ nhất thể nghiệm phi hành. Sika liền dẫn nó nhiều bay vài vòng, còn cùng Mili khoe ra một đợt phi hành đặc biệt kỹ. Mili đối Sika bội phục lục thể đầu đĩa. Mili cảm thấy Sika là trên thế giới này lợi hại nhất A Nhi Chan. Hơn 20 cây số rất nhanh liền bay xong rồi. Sika đã cảm nhận được Bạch Linh cùng Hồng Tụ khí tức. Hai gia hỏa này chính tại trên một cây đại thụ chơi điện thoại đâu. Sika đeo lên biến âm thanh khí. Hô to một tiếng. Quy. Lên xe. Bạch Linh cùng Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn đến Sika ôm Mili tại các nàng đỉnh đầu 100 mét trên không bay lên. Liền tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại. Cao cao nhảy lên. Tiếp đó thu nhỏ hình thể. Ổn ổn đương đương rơi xuống Sika trên lưng. Các người chạy thế nào đến nơi đây? Không phải có hướng dẫn à? Ta không biết à. Hồng Tụ dẫn đường. Hồng Tụ không phục. Liền nói. Rõ ràng là ngươi nói đi như vậy. Sika mang theo các nàng hướng Tùng Trạch thôn bay đi. Còn đặc biệt bay cao một chút. Dạng này có thể nhìn đến càng đẹp ánh trăng. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Trước mắt chính là Tết Trung Thu sao? Vậy chúng ta muốn làm sao nghỉ lễ à? Sika lười biếng nói. Hiện tại chính là nghỉ lễ à? Ngắm trăng. Cùng đoàn viên. Nhiều tuyệt. Các ngươi đừng dắt ta lông. Sika. Ngươi có thể bay đến trên mặt trăng đi sao? Mặt trăng à? Ta trước kia đi qua. Phía trên rất quạnh quẽ. Không dễ chơi. Hay là không đi? Ngươi liền khoác lác. Cô. Ngoặc kép. Trở lại Tùng Trạch thôn bên này. Sika mang Bạch Linh cùng Hồng Tụ đến nó tối hôm qua dọn dẹp xong sườn núi nhỏ. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Phong cảnh cũng rất tốt. Mili rất lâu không có đến dã ngoại. Sau khi rơi xuống đất liền tự mình khắp nơi nhảy nhót đi. Sika xuất ra bánh trung thu. Không có mở ra. Liền cả một cái cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ ăn. Hồng Tụ ngửi ngửi hương vị. Lập tức liền chọn kia hai cái nam nhân bánh trung thu tới ăn. Cái này nam nhân thơm quá à. Ăn thật ngon. Bạch Linh không thích ăn nam nhân. Nàng liền ăn xá xíu cùng lòng đỏ trứng. Cũng là lần thứ nhất ăn bánh trung thu. Cảm giác mới mẻ, cảm giác 10 phần. Các ngươi tại nơi này chơi trước. Ta đi gọi điện thoại. Sika lại lấy ra tới rất nhiều cá khô nhỏ cùng quả hồng chờ đồ ăn vặt. Mili, Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền tại bên này qua miệng nghiện. Sika liền lén lén lút lút trốn đến phía sau đại thụ. Bạch Linh hỏi Hồng Tụ. Sika nó muốn cho ai gọi điện thoại à? Lén lén lút lút. Hồng Tụ bận bịu ăn bánh trung thu. Miệng bên trong còn nhai lấy nam nhân. Mơ hồ không rõ nói. Ta chỉ là một đầu sóc con à. Ta làm sao biết con mèo đang suy nghĩ gì đấy? Mili nói. Cô. Ngoặc kép. So lên thất thất về quê nhà nhiều như vậy tiết mục. Thanh nịnh Tết Trung Thu liền lộ ra cực kỳ thanh đạm. Ban đêm cùng Sở Quyên cùng một chỗ ăn cơm. Cũng không có đi ra ngoài. Hai mẹ con liền tại phòng khách ngồi xem tivi. Trên mặt bàn bánh trung thu cũng cơ hồ không động tới. Các nàng hương vị đều không khác mấy. Không quá ưa thích loại này quá ngọt ngào đồ vật. Sở Quyên một bên xem tivi. Thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên lại nhìn làm việc nhóm tin tức. Cũng thỉnh thoảng cùng Thanh Nịnh tâm sự trường học sự tình. Thanh Nịnh cũng kém không nhiều. Cầm trên điện thoại di động Weibo hồi phục một chút fan riêng tư tin. Hoặc là cùng Lạc Phi các nàng tâm sự kiểu mới chế tác sự tình. TV cũng có vẻ có chút giống là nhạc nền một dạng. Không người thật xem TV. Nhưng thiếu TV thanh âm lại lộ ra quá mức quạnh quẽ. Gần 12 điểm, Thanh Nịnh đang định trở về phòng đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng tiếng chuông reo. Là một cái QQ điện thoại. Điện thoại gọi đến là Tiểu Si. Thanh Nịnh ngơ ngác sửng sốt một hồi lâu. Mắt bên trong có không thể tin. Còn có kinh hỉ. Còn có không biết làm sao. Nàng không có tiếp. Nhưng cũng không có cúp máy. Trái tim nhỏ thẳng thắn mà đều nhanh muốn theo trong cổ họng bỗng xuất hiện. Kêu kêu điện thoại tiếng chuông thật lớn. Sở Quyên nhìn qua. Nháy mắt mấy cái. Hỏi. Điện thoại vang. Làm sao không tiếp a? A. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh liền đem điện thoại treo. Không có sự tình, là, một cái đồng học, nàng giải thích, lại nhanh lên đem điện thoại che. Mẹ, ta về phòng trước ngủ. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, Sở Quyên nhìn Thanh Nịnh một chút. Còn nói là phổ thông đồng học đâu. Một chiếc điện thoại liền đem người kích động thành dạng này. Mặt đều hồng, vội vàng hấp tấp, dép lê cũng không mặc bỏ chạy vào nhà bên trong đi. Cũng không biết là cái nào hỗn tiểu tử. nhìn lấy Thanh Nịnh tranh thủ thời gian trốn đến gian phòng bên trong bóng lưng. Sở Quyên lắc đầu bất đắc dĩ. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Sika nhìn lấy điện thoại bị cúp máy, rơi vào trầm tư. Tiểu Thanh Nịnh lại cúp nó điện thoại. Chính tại Sika do dự còn muốn hay không lại cho nàng gọi điện thoại thời điểm, Tô Thanh Nịnh tin tức tới. Thanh Nịnh, ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta a? Ta vừa mới ở phòng khách cùng ta mẹ cùng một chỗ đâu. Nếu như bị nàng biết rõ, ta liền, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo, liền sẽ thế nào a? Thanh Nịnh, liền không để ý tới ngươi. Sika nghĩ thầm, nghiêm trọng như vậy sao? Một lát sau, Tô Thanh Nịnh lại cho nó phát tới tin tức. Thanh Nịnh, ta bây giờ tại gian phòng bên trong. Ngươi có muốn hay không lại cho ta đánh một lần điện thoại a? Biết chơi điện thoại mèo. Không muốn, cơ hội duy nhất bị ngươi treo. Đến phiên ngươi gọi điện thoại cho ta. Thanh Nịnh, ta mới không cho ngươi gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Sika cảm thấy thú vị. Tâm tư của con gái thật là khó mà nắm lấy. Lại nhớ nó gọi điện thoại cho nàng. Chính mình lại không muốn chủ động gọi điện thoại. Nghĩ nghĩ, Sika liền chuẩn bị lại cho Thanh Nịnh gọi điện thoại. Đúng lúc này, nó kêu kêu điện thoại vang lên. Thanh Nịnh cho nó gọi điện thoại. Sika cũng có chút khẩn trương. Ổn ổn biến âm thanh nơ. Xác định thanh âm sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này mới nhẹ nhàng địa điểm kích nghe. Điện thoại được kết nối. Tô Thanh Nịnh tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi. Đây coi như là nàng cùng Tiểu Si lần thứ hai trò chuyện. Trước đó Tiểu Si cho nàng đánh qua một lần điện thoại. Có thể hắn đều không ra. Lần này Thanh Nịnh lấy dũng khí cho hắn gọi điện thoại. Nếu là hắn nếu không nói, Thanh Nịnh liền quyết định 2 tháng không để ý tới hắn. Lẫn nhau trò chuyện cùng phát giọng nói tin tức cũng không đồng dạng. Trò chuyện là thời gian thực. Có một loại tức thì rút ngắn khoảng cách cảm giác. Thanh Nịnh cùng Sika đều rất khẩn trương. Sika nói chuyện trước. Uy, chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh cũng trả lời. Ân, chấm ngoặc kép. Tiếp đó liền lâm vào lâu dài trầm mặc ở trong. Sika chăm chú mà dựa vào đại thụ. Nhỏ giọng nói. Kỳ thật cũng không chuyện gì. Chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại. Chúc ngươi Tết Trung Thu vui vẻ. Tô Thanh Nịnh cũng trốn ở trong chăn. Ống nghe chăm chú mà dán vào lỗ tai. Nghe lấy Tiểu Si thanh âm ôn nhu. Lại nghe được lời chúc phúc của hắn. Trong lòng liền ấm áp. Hiện tại mới gọi điện thoại cho ta. Đều qua 12 giờ. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần mặt trăng còn treo tại bầu trời đêm. Liền vẫn là Tết Trung Thu. Kia, ta cũng chúc ngươi Tết Trung Thu vui vẻ. Nói xong, Thanh Nịnh liền cười trộm. Như cái ăn vụng mật ong tiểu nữ hài tựa như. Sika lại hỏi, ngươi đang cười cái gì à? Thanh Nịnh hừ một tiếng. Nói, ta không nói cho ngươi. Hai người tại trên mạng hàn huyên lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa trò chuyện. Thanh Nịnh lẳng lặng nghe thanh âm của hắn. Nghe lấy hắn mỗi một chữ mỗi một câu. Dần dần, trò chuyện mở một chút. Liền không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu nệ. Thanh Nịnh ôn nhu hỏi. Ngươi hôm nay đi làm gì a? Ta hôm nay a, đi thả Khổng Minh Đăng. Chính là bay ở trên trời giống như ngôi sao cái chủng loại kia. Ta trả lại cho ngươi cầu nguyện. Vậy ngươi ước nguyện cái gì? Ngươi cho ta hát một bài bài hát ta liền nói cho ngươi biết. Thanh Nịnh nói. Ta ca hát không dễ nghe. Ngày đó nghe ngươi ca hát. Ngươi hát phải đặc biệt tốt. Sika khích lệ nói. Ta cảm thấy ngươi hát phải đặc biệt êm tai a. Ta nghe rất nhiều lần. Thật a, ân. Ngươi hát một bài bí mật không thể nói a. Tại sao muốn hát cái này đầu a? Ta thích nghe. Kia, ta thử một chút. Chấm ngoặc kép. Qua vài giây đồng hồ, trong ống nghe liền truyền đến Tô Thanh Nịnh dịu dàng như nước thanh âm, ngươi nói đem yêu dần dần buông xuống sẽ đi càng xa, có lẽ vận mệnh ký chỉ làm cho chúng ta gặp phải, chỉ làm cho chúng ta yêu nhau. Cái này quý mùa thu bay xuống phía sau mới phát hiện cái này hạnh phúc toái phiến muốn ta làm sao nhạt. Cảm tạ khắp nước về thuyền đồng học vạn thưởng A mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay.